chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Kiểu mới vũ khí. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là khoa bộ chư nữ. Các nàng khoảng thời gian này một mực tại Lâm Tử Phàm mệnh lệnh phía dưới các loại bận rộn, làm lấy mình trước đó căn bản chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua đồ vật. Làm lâu như vậy, các nàng đều không biết tự mình làm đến cùng là cái gì đồ vật, có chỗ lợi gì, nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Nguyên lai, mình khoảng thời gian này bận rộn, làm, vậy mà là như thế này kinh người tồn tại. Dây điện, đèn điện, nguyên lai, đèn điện vậy mà là một loại như ngọn đèn, có thể phát sáng tồn tại, mà lại phát sáng trình độ, so ngọn đèn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, thậm chí, còn không có để người chán ghét khói dầu, rất sạch sẽ, rất sáng, vô cùng, xinh đẹp. Chẳng lẽ, Tề Nguyệt Sam ngay từ đầu bị khiếp sợ ngây người quá khứ, nhưng rất nhanh, nàng kịp phản ứng, đột nhiên quay người, phóng tới thượng tầng, cuối cùng, đi thẳng tới đập nước trên cùng. Ông trời ơi, nhìn xem đập nước từ dưới nhất tầng đến tầng cao nhất, tất cả đều sáng như ban ngày, thậm chí ngay cả chung quanh nước sông cùng hai bên bờ đều bị ánh đèn chiếu sáng. Tề Nguyệt Sam kinh hãi không hiểu, sau đó nàng đột nhiên đằng không, dòng nước bốc lên như đại thủ kéo lấy nàng đến trăm trượng trong cao không. Nàng như là biển cả nữ nhi đứng tại sóng nước phía trên, đứng nghịch trăm trượng không trung, quan sát toàn bộ đập nước. Trong tầm mắt, toàn bộ đập nước tất cả đều bao phủ tại sáng tỏ quang mang bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết, trừ phi là bị đập nước bản thân ngăn che, nếu không tất cả địa phương đều tại ánh đèn chiếu rọi xuống thu hết vào mắt. Vậy mà chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tề Nguyệt Sam cái này uy danh hiển hách trấn nam tướng quân vô cùng kích động, thậm chí nói không ra lời. Quá tốt rồi a, có cái này đồ vật tồn tại, ta trấn nam quân chỗ trấn thủ Nhạn Môn quan đem vững như thành đồng. Ngoặc kép, tại thủy điện cơ khởi động, toàn bộ siêu cấp đập nước tắm rửa tại trong ngọn đèn không lâu về sau. Trong thành Trường An, trong hoàng cung, bồng, nguyên bản còn dựa vào ngọn nến chiếu sáng Tê Phượng Các, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó, toàn bộ Tê Phượng Các sáng tỏ vô cùng. Đây là chấm ngoặc kép đang đứng tại trên nóc nhà ngắm trăng nữ đế, đột nhiên sững sờ. Sau đó thân ảnh nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc nữ đế đã đứng tại Tê Phượng Các bên trong, trong phòng ngủ của mình. Nhìn xem kia đột nhiên sáng lên đèn điện, nữ đế trong lòng lập tức dâng lên một vòng ấm áp, đồng thời mang theo mãnh liệt tự hào cùng kích động. Tên kia, thành công a. Nghĩ đến nơi này, nữ đế khóe miệng không khỏi treo lên một vòng thỏa mãn ý cười. Sau đó, từng cái đứng tại phòng ngủ này bên trong, ăn một chút cười, phòng ngủ bên ngoài, Thanh Y Tử Y liếc nhau, tất cả đều yên lặng. Lâm đại nhân trở về rồi, không thấy a, mà lại cái kia tay cầm máy phát điện, không phải đã bị cầm đi a? Vậy cái này là, chuyện gì xảy ra? Các nàng trăm mối vẫn không có cách giải, làm không rõ sở tình trạng. Thật lâu, nữ đế tâm tình kích động rốt cục bình phục xuống tới, một lần nữa xuất hiện tại trên nóc nhà, nhìn về phía phương xa. Bất Dạ Chi Thành a, nhìn tới, ngươi thật xử lý đến đâu? Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là một góc của băng sơn, vẻn vẹn chỉ có Tê Phượng Các bao phủ tại ánh đèn này bên trong, nhưng trẫm tin tưởng kia một ngày sẽ không quá xa, có thể để cho Trường An trở thành Bất Dạ Chi Thành, là ta Đại Đường tiền bối vô số người kỳ vọng cùng cố gắng mục tiêu đâu. Chấm ngoặc kép, lại bị ngươi làm đến. Hắc, lần này, chấm cũng phải dính dính ngươi ánh sáng. Không biết thế nào, nữ đế một người đứng tại cái này trên nóc nhà. Tiếu dung sán lạn, tại Lâm Tử Phàm rời đi trước đó, liền đã an bài nhân thủ đến đây đem Tê Phượng các bên trong bóng đèn cùng dây điện bố trí xong. Sau đó, lại từ Tê Phượng các bắt đầu, một đường đem dây điện chôn đến hồ nhảy đi xuống. Kể từ đó, chỉ cần đập nước dây xong, máy phát điện bắt đầu vận hành, nữ đế tẩm cung bên trong đèn điện cũng sẽ sáng, mà Tê Phượng các bên trong đèn sáng, liền đại biểu Lâm Tử Phàm đã thành công. Là lấy, giờ phút này nữ đế có thể nào không cao hứng. Thời gian hơi rút lui, tại máy phát điện bắt đầu vận chuyển, toàn bộ đập nước tắm rửa tại trong ngọn đèn trước một giây. Đến từ Tam Quốc mười mấy tên cao thủ, chính phân tán tại to lớn đập nước các nơi, tìm kiếm manh mối, nhưng nước này đập thực sự quá lớn, mà lại bên trong tu kiến các loại công trình nhiều vô số kể. Đối Tam Quốc người mà nói, quả thực tựa như là mê cung đồng dạng, đơn giản đến nói, các nàng lạc đường, cơ hồ tất cả mọi người tại đập nước bên trong quanh đi quẩn lại, nhưng lại sợ bị người phát hiện, một đường trốn đông trốn tây, biểu hiện cực kỳ khẩn trương, nhưng đột nhiên, bồng, nương theo lấy trầm đục truyền đến, ánh đèn sáng lên. Nguyên bản thừa dịp bóng đêm chui vào hơn 10 vị Tam Quốc cao thủ. Toàn bộ mộng tất, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Chúng ta không phải thừa dịp bóng đêm chui vào sao? Làm sao đột nhiên như thế sáng? Chẳng lẽ trời đã sáng hay sao? Ta cái xoa, chẳng lẽ là ta bị phát hiện rồi? Người đại gia, chúng ta liền này một ít người. Nếu là bị mọi rợ phát hiện, còn có đường sống. Cái này mẹ nó không phải chơi xấu à? Chúng ta rõ ràng là thừa dịp bóng đêm chui vào. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Đây là bóng đêm. Cái này mẹ hắn rõ ràng cùng thanh thiên bạch nhật không có gì khác biệt tốt à? Tam Quốc cao thủ kinh hãi không hiểu. Cơ hồ sở hữu người tại thời khắc này đều thân thể cứng ngắc. Còn tưởng rằng mình bị mọi rợ cao thủ phát hiện. Cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thẳng đến sau một lát, cũng không có những người khác xuất hiện, các nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mã Đức, dọa lão nương nhảy một cái. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ đây chính là mọi rợ tu kiến cái này kiến trúc nguyên nhân? Phải là, bất quá đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Phân tán tại các nơi Tam Quốc cao thủ cơ hồ đều có những nghi vấn này. Sau đó, các nàng bắt đầu đem nghi vấn của mình thay đổi thực tiễn. Hoặc là nói, bắt đầu tự mình động thủ, tìm kiếm vấn đề đáp án. Vì sao lại đột nhiên sáng như ban ngày? Vấn đề này rất tốt giải đáp. Một chút liền có thể nhìn ra nha. Chính là những cái kia tròn trịa, giống như là thủy tinh hoặc là dạ minh châu đồng dạng đồ vật tại phát sáng. Như vậy, đây rốt cuộc là cái quái gì? Nắm đấm lớn nhỏ dạ minh châu, vẫn là sẽ phát sáng thủy tinh. Nhìn qua ngược lại càng giống là thủy tinh. Nhưng vấn đề lại tới. Cái này mẹ nó liếc nhìn lại chí ít 10 cái. Toàn bộ kiến trúc lại có bao nhiêu ít? Làm sao có thể là nắm đấm lớn nhỏ dạ minh châu hoặc là thủy tinh? Cho nên đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vẫn là được tay nhìn xem. Cảm thụ một phen, các nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cơ hồ đều đem trước mắt gần nhất viên kia bóng đèn giữ tại trong tay. Ngược lại là không lớn, cũng rất khinh xảo, mà lại, chấm ngoặc kép, ngoạt tao, vài giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đem bóng đèn buông ra. Thật nóng, các nàng khóc không ra nước mắt, quả thực là im lặng ngưng nghẹn. Chỉ vì, đèn này ngâm, rất bỏng, phi thường bỏng, cái này mẹ nó chẳng lẽ là kiểu mới vũ khí? Mấy người trong đầu, đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ đến, không phải cái đồ chơi này vì sao lại như thế bỏng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.